Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 626, không buông tha một cái người xấu. Khi nhìn đến thê thảm như thế Lý Chiến Phong về sau, ta lửa giận trong lòng lần nữa bừng bừng mà lên. Nếu như không phải tay chân đều bị một loại gọi là khổn tiên thằng pháp khí trói buộc, ta đã sớm bổ nhào qua đem Lý Dịch nhấn đập lên mặt đất hành hung. Nếu như nói Lý Dịch là nghĩ ham khống chế nhị sư huynh pháp môn cho nên mới nhằm vào ta, thế nhưng là Lý Chiến Phong cùng hắn cái gì thù cái gì oán, vậy mà bị loại độc này tay. Ta nghĩ Lý Chiến Phong có lẽ là chịu ta chỗ mệt mỏi, vì cướp đoạt nhị sư huynh, Lý Dịch đã đem chúng ta hai người trở thành người chết. Một khi từ ta cái này cần lấy khống chế nhị sư huynh pháp môn, Lý Chiến Phong cũng sẽ cùng theo ta cùng một chỗ bị giết. Mặc kệ thế nào nói, Lý Chiến Phong cũng là Thiên Nam thành tổ đặc biệt người phụ trách. Cùng Lý Dịch là cùng cấp, lại đạt được như thế không công bằng đối đãi, có thể nào không khiến người ta tức giận. Giờ khắc này, ta tràn ngập lửa giận, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Dịch. Lúc này Lý Dịch căn bản không dám hướng ta bên này xem ra, thân thể đã run thành một đoàn, chuyện của hắn lập tức liền muốn bại lộ, chờ đợi lấy hắn sẽ là một trận vô tình thẩm phán. Vừa nhìn thấy Lý Chiến Phong bộ dáng như thế, không riêng gì trong lòng ta phẫn nộ, ngồi tại sau cái bàn mặt La Vĩ Bình cũng là mục để lọt hàn quang, có một loại muốn giết người cảm giác. Còn có kia xuyên màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn lãnh đạo Từ Viêm, sắc mặt thần sắc cũng cực kỳ không vui, dày đặc hắc mi mau vẩy một cái, cũng làm người ta cảm thấy cả cái phòng bên trong bầu không khí vì đó siết chặt. Nhanh cầm cái ghế dựa để Lý Tổ trưởng ngồi xuống, La Vĩ Bình cơ hồ là đang gầm thét nói, rất nhanh, Sơn Thành tổ đặc biệt người liền lấy tới một cái ghế, đem Lý Chiến Phong nhẹ nhàng thả đi lên. Lý Chiến Phong ngồi xuống ghế về sau, còn quay đầu nhìn ta một chút, mặc dù trên người hắn vết thương chồng chất, trên mặt cũng là máu hồ hồ một mảnh, bất quá hắn lại đối ta mỉm cười, nụ cười kia không khỏi có chút thảm đạm, bất quá lại giống như là đang an ủi ta hết thảy yên tâm, chuyện rất nhanh liền sẽ đi qua. Nhìn thấy Lý Chiến Phong cái dạng này, trong lòng ta không khỏi tràn đầy áy náy. Nguyên bản chuyện này cùng hắn là không có cái gì liên quan, hắn lại cùng ta cùng đi Sơn Thành, kết quả gặp như vậy gặp trắc trở. Ta thanh âm có chút nghẹt ngào hô một tiếng Lý ca. Lý Chiến Phong khẽ gật đầu, rất nhanh lại quay đầu đi, nhìn về phía ngồi tại đối diện La Vĩ Bình cùng Từ Viêm. Từ Viêm quay đầu nhìn về phía Lý Dịch, trầm giọng hỏi, Lý Dịch tổ trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc nào tổ đặc biệt có lạm dụng tư hình quy củ? Cái này thanh âm của người rất trầm thấp, không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại so bất kỳ tức giận gì ngôn ngữ càng tác dụng uy hiếp lực. Lý Dịch vốn là tâm hoảng ý loạn, đầu đầy mồ hôi, nghe được cái này thanh âm của người về sau, thân thể rõ ràng lắc một cái, run giọng trả lời, thủ trưởng, chuyện này ta cũng không biết rõ tình hình a, có thể là tay người phía dưới đánh a. Ngài yên tâm, đối với chuyện này ta nhất định nghiêm trị không tha, cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Như thế không tổ chức không kỷ luật, quả thực chính là xem kỷ luật như không. Ta nhìn ngươi nói những cái kia đánh người làm việc, về sau cũng không cần ở tại tổ đặc biệt. Từ Viêm vẫn như cũ là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng là nói mỗi một câu đều trịch địa hữu thanh, một câu liền đem những người kia tiền đồ cho hủy. Nhưng là hắn lại có loại thực lực này, Lý Dịch thân thể nhoáng một cái, cũng không dám nhiều lời, đứng ở một bên giữ im lặng. Lúc này Từ Viêm ho khan một tiếng, lần nữa nhàn nhạt nói ra, tốt, chúng ta bây giờ đến thẩm tra xử lý liên quan tới Sơn Thành 17 người thảm án tình tiết vụ án. đây là một kiện oanh động toàn bộ tổ đặc biệt đại án trọng án. Cũng kinh động đến đặc biệt tổng cục tương quan lãnh đạo. Đặc biệt phái xuống bản nhân đốc tra án này. Mục đích liền đem hung phạm đem ra công lý. Đã không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Vụ án này liên quan trọng đại. Nếu là điều tra ra có người làm việc thiên tư trái pháp luật, tận lực giấu giếm tình tiết vụ án, đặc biệt tổng cục tất nhiên nghiêm trị không tha, thậm chí sẽ đưa lên đặc biệt tổng cục bí mật tòa án tiến hành thẩm phán. Ta có thể nghe được, lời này chính là đặc biệt nhằm vào Lý Dịch nói, cũng là nhằm vào toàn bộ Sơn Thành tổ đặc biệt. Rất hiển nhiên, tại bọn hắn trước khi tới đây, đã đối bản án có đại khái hiểu rõ, cho rằng ta cùng Lý Chiến Phong là oan uổng, đi lên liền tới trước một cái sao sơn chấn hổ, làm ra nhất định cảnh cáo tác dụng, một bên Lý Dịch nếu không có kia ria mép vẫn luôn đỡ lấy. Đoán chừng liền phải sụi lơ trên mặt đất, đại gia, đáng đời, mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ muốn giết, tiểu tử này cũng có rơi vào tình cảnh như thế này thời điểm. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, trong lòng ta không khỏi mừng thầm. Đúng vào lúc này, La Vĩ Bình đột nhiên cũng lên tiếng. Chính là hướng phía ta hỏi. Ngô Cửu Âm, tại 4 ngày trước đó một buổi tối, ngươi cùng người hiềm nghi Lý Chiến Phong, chui vào Sơn Thành 3 Nam khu Chí Đạt tập đoàn chủ tịch Trần Minh Chí trong biệt thự. Trọng thương Trần Minh Chí. Mà lại giết hộ vệ của hắn cùng một cái tình nhân. Tổng cộng 17 người. Ngươi thừa nhận sao? Chuyện này ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lập tức ngồi thẳng thân thể. Nghiêm mặt nói. Mấy ngày trước đó, ta xác thực cùng Thiên Nam Thành tổ đặc biệt tổ trưởng Lý Chiến Phong chui vào qua Trần Minh Chí. Trong nhà, nhưng là cũng không phải là muốn đi giết người. Mà hiệp trợ Thiên Nam Thành tổ đặc biệt tổ trưởng Lý Chiến Phong là một kiện liên quan tới cổ độc hại người bản án. Chuyện này ta thừa nhận, cùng ta có một ít liên quan. Ta có một người bạn gọi Trịnh Húc, trước đó bị người hạ âm xà cổ, may mắn phát hiện kịp thời, đem cổ độc cho kịp thời trừ bỏ, bằng không tính mệnh đáng lo. Về sau từ trong miệng hắn biết được, trên người hắn cổ độc cùng Trần Minh Chí có quan hệ, cho nên chúng ta mới đi đến được Sơn Thành. Căn cứ ta cùng Lý tổ trưởng điều tra, Trịnh Húc bạn gái Lưu Thi Giao cũng đồng dạng bị Trần Minh Chí hạ cổ độc, mà lại là một loại hiếm thấy mê tình cổ. Đây là một loại khống chế người tư duy đặc thù cổ độc, dùng huyết dịch lẫn nhau cấu kết hai người, có thể để Lưu Thi Giao mê thất thần trí. Đối Trần Minh Chí khăng khăng vẫn luôn, nghe lời răm rắp, cũng không phải là bản nhân cam tâm tình nguyện. Ta cùng Lý tổ trưởng không xa ngàn dặm đi vào Sơn Thành, chính là vì tra ra chuyện này chân tướng. Đêm đó, chúng ta lẻn vào đến Trần Minh Chí trong biệt thự, tránh khỏi hắn tất cả nhãn tuyến, đem Trần Minh Chí bắt sống. Hắn nói ra tất cả chân tướng, đồng thời thừa nhận chuyện này là hắn làm chúng ta để hắn nói ra hạ cổ người đến cùng là ai. Không ngờ coi như Trần Minh Chí đột nhiên liền miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, hắn cũng là trước kia bị người hạ qua cổ, lúc ấy tình huống tương đối hỗn loạn, trên người ta mang theo một chút hồng diệp cốc tiết ra chống cổ độc linh dược, liền cho Trần Minh Chí ăn vào. Này mới khiến hắn không có làm tức mất mạng. Bất quá còn có 2 người cứu chậm. Bên trong một cái hóa thành vô số cổ trùng. Ta cùng Lý tổ trưởng bị buộc bất đắc dĩ, đành phải mang theo Trần Minh Chí cùng Lưu Thi Giao muốn rời khỏi Trần Minh Chí biệt thự. Lại phát hiện hộ vệ của hắn tất cả đều bị cổ trùng khống chế. Chúng ta bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải đi kích đánh bọn hắn di trùy thần kinh, để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Lúc này mới từ biệt thự ở trong trốn thoát. Tại cửa ra vào thời điểm còn gặp một cái nuôi màu đỏ độc hạt nuôi cổ người. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.